Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 165, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không có đóng cửa phòng, quả nhiên không bao lâu sau, Lư Quảng Trí liền chui vào tì. Sao hôm nay trong nhà đã xảy ra chuyện gì? Ta xem sắc mặt cha mẹ quái quái. Lư Kiều Nguyệt cũng không có giấu giếm, đem sự tình nói một lần. Ta có thể làm cái gì? Tì, ngươi nhưng đừng oan uổng ta nhưng không có bản lĩnh như vậy. Lư Quảng Trí giả trang bộ dáng thật sự là bị hàm oan. Hảo, không nói cái này. Lư Kiều Nguyệt thu hồi lại biểu tình trên mặt. Việc này ta đã sớm muốn nói với ngươi. Ngươi ở sòng bạc làm công cũng không phải là chuyện tốt. Trong thôn chúng ta nhiều người như vậy. Từng nhà còn có nhiều thân thích như vậy. Không chừng liền sẽ bị người quen gặp được. Đến lúc đó bị nương biết. Ngươi khẳng định sẽ bị đánh. Hơn nữa làm cái này cũng không phải kế lâu dài. Dù sao cũng phải tìm đường ra. Đường ra gì? Lư Quảng Trí không nhịn được có một ít mờ mịt, hắn tất nhiên là nghĩ tới về sau, chính là vì về sau, hắn mới có thể tiếp tục ở sòng bạc làm việc. Nhưng đối với về sau, hắn trong lòng cũng không có cái dự tính gì. Ngươi có hay không suy xét đi đọc sách? Lư Kiều Nguyệt nói, ngươi tuổi tuy là lớn chút, nhưng giống ngươi tuổi này đi vỡ lòng, cũng không phải không có. Trước khi phân ra, đại tỷ liền suy xét qua. Chờ khai xuân liền đưa ngươi cùng Ngũ Lang đi đọc sách. Đừng nói Lư Quảng Trí không quên, Lư Kiều Nguyệt so với hắn lớn hơn 2 tuổi tự nhiên cũng không quên. Lúc ấy bọn họ đều còn nhỏ, Triệu gia giàu có, mỗi lần đại cô mang mấy biểu ca trở về, luôn sẽ khi dễ hài tử Lư gia. Đặc biệt là mấy cái hài tử nhị phòng, ai bảo Lư Quế Phương cùng Mai Thị quan hệ không tốt. Khi đó nhị phòng còn chưa có Ngũ Lang, chỉ có 3 huynh muội Lư Quảng Nghĩa. Lư Quảng Nghĩa tuổi so với 2 cái đệ đệ muội muội lớn hơn, tất nhiên là muốn che chở 2 đệ muội. Triệu Quốc Đống tuổi so với bọn hắn càng lớn, tự nhiên sẽ không tham dự trò đùa dai của tiểu hài tử. Nhưng mỗi lần Triệu Quốc Bang cùng Triệu Quốc Toàn khi dễ hài tử nhị phòng, hắn luôn là ở một bên cười tủm tỉm nhìn, thậm chí còn giúp bọn họ yểm trợ canh chừng. Có lần Triệu Quốc Bang cùng Triệu Quốc Toàn đùa dai, đem Lư Quảng Nghĩa đẩy trong sông, đẩy xong, còn đứng ở một bên vỗ tay. Triệu Quốc Bang cùng Triệu Quốc Toàn còn nhỏ, coi như là hài tử không hiểu chuyện, nhưng Triệu Quốc Đống khi đó đã mười mấy tuổi, không nhỏ, thế nhưng liền ở một bên nhìn. Vẫn là trong thôn có người đi ngang qua thấy, mới đưa Lư Quảng Nghĩa cứu lên tới. Việc này lúc sau tự nhiên là không giải quyết được gì, bởi vì 3 đứa đều là tiểu hài tử, mà Triệu Quốc Đống quá cơ linh, thấy có người tới, liền nhanh như chớp chui vào rừng cây. Nhưng Lư Quảng Nghĩa còn nhớ rõ. Sau khi trở về liền đối với cha mẹ nói, Mai Thị lúc ấy liền không thuận theo, đi cùng Lư Quế Phương cãi nhau. 2 vợ chồng Lư Lão Hán giúp đỡ một bên, nói hài tử khẳng định là nhìn lầm rồi. Hơn nữa mấy hài tử Triệu gia đều không nhận, Mai Thị chỉ có thể ngậm bồ hòn. Bởi vì việc này, 2 vợ chồng nhị phòng tức giận nhau 1 tháng, vẫn là Lư Minh Hải nhận lỗi trước, Mai Thị mới từ từ không tức giận. Từ đó về sau, nàng liền bất hòa với Lư Quế Phương. Đối chọi gay gắt, bởi vì nàng rất rõ ràng, nàng sẽ không bởi vì có cái đại cô tử không bớt lo này, mà cùng nam nhân hòa ly. Nếu hòa ly, cuộc sống khẳng định không tốt hơn, vì mấy cái hài tử của chính mình, nàng ngày thường có thể nhẫn liền nhẫn. Đọc sách, Lư Quảng Trí sững sờ, Lư Kiều Nguyệt gật gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà ta phân ra, cuộc sống về sau sẽ dần dần tốt lên. Tùy đưa 2 người đi đọc sách. Trong nhà bạc chỉ sợ sẽ cần nhiều, bất quá đại tỷ không phải đang làm thêu thùa sao, đến lúc đó bán lấy tiền, xác định đủ cho ngươi cùng Ngũ Lang đi đọc sách. Chính là, cho nên đại tỷ, Triệu gia bọn họ đều đối với chúng ta như vậy, còn muốn ta làm người tốt sao? Triệu Quốc Đống đi đánh bạc, cũng không phải là ta lôi kéo hắn đi, trộm lấy tiền hàng, cũng không phải ta bắt lấy tay hắn làm. Chúng ta nếu là nói cho đại cô nhi từ bà ta là tên nghiện cờ bạc, đại cô là tin ta hay vẫn là tin nhi tử chính mình, chỉ sợ mắng chúng ta một trận là còn nhẹ. Cái này là nhân quả báo ứng, tự làm bậy không thể sống. Lư Kiều Nguyệt xem biểu tình có chút kích động của đệ đệ, không nhịn có chút bật cười. Hảo, ta cũng chưa nói ngươi không nói việc này là không đúng, ngươi làm gì kích động như vậy? Lư Quảng Trí có chút xấu hổ, gãi gãi đầu, ta không phải sợ đại tỷ nói ta nhìn thân thích xảy ra chuyện mà mặc kệ sao? Ngươi thành thật nói cho ta, có phải hay không ở bên trong làm cái gì, Nếu bằng không Quốc Đống biểu ca luôn đi sòng bạc bài bạc, ngươi ở sòng bạc làm việc, như thế nào liền không nghe thấy ngươi đối với ta nói chuyện này? Lư Quảng Chí nhịn không được cứng đờ một chút, hắn thế nhưng đã quên, đành nói. Hảo đi, đại tỷ, ta không dối gạt ngươi, Quốc Đống biểu ca đi sòng bạc bài bạc việc này, ta xác thật biết. Ta ở sòng bạc gặp qua hắn 2 lần, bất quá sợ hắn đối với người trong nhà nói, cho nên vẫn luôn tránh hắn. Sở dĩ không nói với ngươi, cũng là lười quan tâm việc của Triệu gia. Ngươi ngẫm lại ta nếu là đối với ngươi nói, ngươi khẳng định sẽ không làm như không thấy. Nhưng chúng ta như thế nào đối với cha mẹ giải thích, vì cái gì chúng ta biết Triệu Quốc Đống ở sòng bạc bài bạc. Nói nữa, ta còn không có quên khi còn nhỏ hắn ở trước mặt chúng ta luôn là một bộ mắt cao hơn đầu, lớn hơn so với chúng ta nhiều như vậy, còn dung túng Triệu Quốc Bang cùng Triệu Quốc Toàn khi dễ đại ca ta. Ngươi cũng đừng quên, lần đó nếu không phải có người nhìn thấy, đại ca ta chết đuối là không thể nghi ngờ. Nhắc tới việc này, Lư Kiều Nguyệt tức khắc trầm mặc. Ta nói lời này, ngươi trước đặt ở trong lòng ngẫm lại, đại tỷ không có kế sách gì cao siêu hơn, chỉ có ý tưởng đọc sách này. Rốt cuộc ta nhớ rõ ngươi khi còn nhỏ là rất thích, cho nên vẫn là hy vọng ngươi có thể thử xem. Ngươi năm nay mới 14, học 2 năm cũng không chậm trễ việc gì, đến lúc đó nếu thật sự không được, lại khác mưu đường ra khác cũng không muộn. Lư Quảng Chí trầm mặc xuống dưới, hắn hốc mắt hơi hơi có chút ướt át, nhưng không nghĩ để đại tỷ nhìn thấy, chỉ có thể hơi hơi mà quay mặt đi. Qua một hồi lâu, hắn mới nói, đại tỷ, ngươi tuổi cũng không nhỏ, mấy năm tới liền phải xuất giá, cô nương xuất giá nào còn giúp nhà mẹ đẻ kiếm tiền cung cấp cho huynh đệ đọc sách. Ngươi nói việc này, ta trước hết nghĩ, ta còn muốn tiếp tục đi sòng bạc, không vì mặt khác, đến lúc đó tích cóp chút tiền, ta cùng Ngũ Lang đi đọc sách, cũng có thể làm trong nhà giảm bớt một ít gánh nặng. Lư Kiều Nguyệt thực tán đồng ý tưởng của đệ đệ, người đọc sách cũng không nhất định phải dưỡng đến giống như Đỗ Liêm vậy. Ấn xuống việc này không đề cập tới nữa, ngày kế Lư Quế Phương lại tới nữa. Cách chương.